Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, Bát Hoang Tụ Linh Trận. Dương Trần nghe nói Dương Tam tiếng cười, đầu tiên là sững sờ, lập tức phản ứng qua hai, Dương Tam tựa hồ có đặc thù nào đó nguyên nhân, không cách nào tự hành rời đi động thiên chi bảo, chỉ có đi theo người mới có thể. Mà trước đó Dương Trần thực lực còn chưa đạt tới ngự hồn cảnh, căn bản là không có cách để Dương Tam nhận chủ, bởi vì người sau thế nhưng là hàng thật giá trị địa cấp chi bảo. Nghĩ tới đây, Dương Trần cũng có chút hưng phấn nhỏ. Địa cấp chi bảo, mặc dù tại Nam vực khắp nơi có thể thấy được, nhưng ngự hồn cảnh cường giả bên trong, chỉ có được nhất định thực lực mạnh mẽ mới có thể có được, giống trước đó Vô Cực Tử cùng các lộ thiên kiêu, lại là không có bất kỳ người nào có thể phối sử dụng địa cấp chi bảo. Thế nhưng là Dương Trần vừa mới đột phá đến ngự hồn cảnh nhất trọng, liền có một kiện địa cấp chi bảo đưa tới cửa. Loại này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, nếu là bị thiên kiêu khác biết, chắc chắn hâm mộ hai mắt đỏ lên. Dương Trần cũng không nói nhảm, thần thức phun trào ra, kết thành một cái ấn ký, bay về phía Dương Tam, người sau cũng không chống cự, trực tiếp để ấn ký này rơi vào mi tâm. Trong nháy mắt, Dương Trần liền cảm giác được, cùng Dương Tam ở giữa, sinh ra một loại kỳ lạ liên hệ, mà lúc này đây, trên mặt của hắn không khỏi hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Dương Tam tiền bối, bản thể của ngươi là một thanh bảo kiếm. Dương Trần làm sao cũng không có nghĩ đến, Dương Tam lại là một thanh bảo kiếm chi linh. Trong khoảng thời gian này, theo tiểu bất điểm ngủ say, Dương Trần thực lực cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận một chút ảnh hưởng. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là, Dương Tam lại là giải quyết điểm này. Thực lực ngươi cũng là ngự hồn cảnh, mà lại, hiện tại đã trở thành chủ nhân của ta, trực tiếp xưng hô ta tính danh liền có thể. Dương Tam cười một tiếng, nói ra, vừa dứt lời, Dương Tam liền hóa thành một đạo lưu quang, như chớp giật đi vào Dương Trần trong tay. Sau đó một thanh trường kiếm màu tím liền bỗng nhiên xuất hiện, Dương Trần hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy chính mình chỉ cần nhẹ nhàng vung lên kiếm, tựa hồ liền có thể chặt đứt thiên địa. Dương Tam biến thành thanh này trường kiếm màu tím, sắc bén vô cùng, trận trận hàn mang từ trên đó tràn ngập ra. Cho dù là thân là chủ nhân Dương Trần, cũng là hãi hùng khiếp vía. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng được, cùng mình giao thủ người, chỉ sợ cảm thụ sẽ mãnh liệt hơn. Địa cấp chi bảo lúc đầu liền có thể phát huy ra siêu việt ngự hồn cảnh cường giả bản thân thực lực, mà Dương Tam thế nhưng là trải qua năm kỳ tỉ mỉ chế tạo thành, càng là mạnh mẽ khủng khiếp. Dương Trần phỏng đoán cẩn thận, chính mình ít nhất có thể phát huy ra siêu việt tự thân ba thành thực lực. Dương Trần, thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ lấy phát huy ra Dương Tam toàn bộ tiềm năng. Chờ ngươi ngày sau đột phá tu vi, sẽ phát giác vui mừng lớn hơn. Nam Kỳ gặp Dương Trần giật mình, mỉm cười, nói ra, ồ. Dương Trần nghe xong, trong lòng hơi động, đối với Dương Tam càng phát mong đợi. Chỉ là nếu là trực tiếp xuất ra địa cấp chi bảo, sợ rằng sẽ dẫn tới người khác nhìn trộm chi tâm. Đây cũng là để Dương Trần có chút phiền não, chỉ bất quá ý nghĩ này vừa mới từ hắn trong lòng dâng lên, Dương Tam cũng đã ngầm hiểu, toàn thân hàn mang nội liễm, khí tức cũng đủ thấy suy yếu. Cuối cùng vậy mà cùng thượng phẩm linh bảo, 10 phần tương cận, Dương Trần hai mắt tỏa sáng, từ đáy lòng vui mừng. Cứ như vậy, tuyệt đối sẽ không trêu chọc bất luận người nào chú ý. Lúc này hắn liền đem Dương Tam biến thành bảo kiếm màu tím đeo tại sau lưng, có tính toán gì? Nam Kỳ thấy thế, cười hỏi, hắn một đường chứng kiến Dương Trần trưởng thành, giờ phút này đối với người sau càng phát mong đợi, đồng thời hắn tin tưởng chỉ cần thời gian đầy đủ, Dương Trần nhất định có thể giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Cửu Lê Khô lần này mặc dù cơ duyên xảo hợp áp chế, nhưng nó ngay tại tụ lực, ta cần tăng tốc bước chân, đi tìm áp chế nó phương pháp, mà Nam Vực hiện tại chỉ còn lại có một người có thể làm được, Dương Trần chậm rãi nói ra. Cái kia có thể làm đến điểm này người, chính là Tử Dương Tông đan cổ nhất mạch nhân vật thủ lĩnh, Cổ Phong Đại Sư. Đồng thời, Dương Trần ở trong lòng cũng đang thầm nghĩ, nếu là có cơ hội, nhất định phải tìm kiếm một chút Nam Vực Dương gia chỗ thế lực. Dù sao cũng là vị kia ngự hồn cảnh tứ trọng nam tử trung niên. Thi triển Cửu Lê Khô, thù mới cũng tốt, thù cũ cũng được, luôn luôn có thể coi là tính toán. Những chuyện này xử lý hoàn tất, Dương Trần liền dự định đi tìm Ngũ Thúc Hạ Lạc, cho dù là Vô Cực Tử phía sau thế lực thần bí cường đại dị thường, Dương Trần cũng không thể để Ngũ Thúc thân ở trong lúc nguy nan. Về phần cha mẹ sự tình, trong thời gian ngắn, Dương Trần lại là cũng không đủ thực lực, rời đi Thiên Khải Đại Lục, cũng là tốt trước buông xuống một chút. Bất quá, trước lúc rời đi, vẫn là phải trước bước vào căn thứ hai thạch thất, chọn lựa một kiện bảo khí. Dương Trần cười ha ha một tiếng, sau đó thân hình lóe lên, đến căn thứ hai thạch thất trước mặt. Nam Kỳ thấy thế, cười lắc đầu, động thiên chi bảo người thừa kế, mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới, liền có thể thu hoạch được một lần chọn lựa bảo vật cơ hội. Nam Kỳ cũng thân hình lóe lên, đi theo Dương Trần tiến vào căn thứ hai thạch thất, vẫn không quên trêu ghẹo hỏi, người không có ý định khiêu chiến một chút căn thứ ba thạch thất. Nếu như thắng lợi, liền có thể cùng một chỗ thu hoạch được hai kiện bảo khí. Mà lại, loại sau thế nhưng là địa bảo. Dương Trần nghe nói, mặc dù cực kỳ tâm động, nhưng lại hay là hỏi, thông qua điều kiện là cái gì? Hắn lần thứ nhất, chính là không có hỏi thăm, trực tiếp chạy đánh bay ra đến. Loại cảm giác này, Dương Trần thề, tuyệt đối không muốn nếm thử lần thứ hai, đánh bại hóa linh cảnh huyết nô. Nam Kỳ trên mặt lộ ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác. Hương vị, tê, Dương Trần lập tức hít một hơi hơi lạnh, sau đó đầu lắc cùng trống lúc lắc đồng dạng. Hóa linh cảnh hắn căn bản không phải đối thủ, cho dù là vận dụng huyết ma mặt nạ, cũng tuyệt đối thua không nghi ngờ. Thà rằng như vậy, còn không bằng chờ một chút. Nam Kỳ thấy thế, vung tay lên, liền đem một bản sách nhỏ thật mỏng đưa cho Dương Trần. Nói ra, trong này, hết thảy có 10 cái cực phẩm linh bảo, đều là so vẫn thiên ấn được không dừng một cái cấp độ. Dương Trần nghe chút, không khỏi tim đập thình thịch, nhưng hắn biết chỉ có thể lựa chọn sử dụng một dạng. Mà bây giờ có được Dương Tam cái này địa bảo, liền nói ra, Nam Kỳ tiền bối, ngươi trực tiếp giúp ta lựa chọn sử dụng một kiện đi. Hắn biết, Nam Kỳ chắc chắn giúp mình lựa chọn sử dụng ra thích hợp nhất một kiện. Nam Kỳ nghe vậy, mỉm cười, hướng về trên không vẫy tay một cái. Một cái chùm sáng tựa như đồng lưu đi đồng dạng rơi xuống phía dưới. Dương Trần một thanh tiếp nhận, lúc này ánh mắt chính là ngưng tụ, trong miệng càng là khiếp sợ nói ra, đây là trận pháp, ha ha. Nam Kỳ cười lớn một tiếng, giải thích nói, trận này tên là Bát Hoang Tụ Linh Trận, có thể trợ ngươi đối kháng ngự hồn cảnh ngũ trọng trở lên cường giả. Mạnh như vậy, Dương Trần bỗng nhiên giật mình, đối với trong tay trận pháp, càng phát coi trọng. Trận pháp này, ngoại hình cực giống một đầu linh long, tản mát ra mãnh liệt trận pháp ba động. Dương Trần có thể cảm thụ được, chung quanh thiên địa nguyên khí, đang lấy chậm rãi hướng nó dựa sát vào. Đây là trận này không có thôi động, nếu là thi triển ra, nhất định là sẽ có càng thêm rung động uy lực. Lúc này, Dương Trần liền trực tiếp nhỏ máu nhận chủ. Trong nháy mắt, trên mặt hắn lại là lộ ra một vòng cực độ vẻ giật mình. Cái này Bát Hoang Tụ Linh Trận không chỉ có uy lực cực mạnh, mà lại điều khiển còn cực kỳ đơn giản, hoàn toàn có thể dùng tu vi đến khống chế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.